gặp trời mai gió xuân bay. Hơi xuống tới ngàn lối yêu đương, ta lắng nghe tim lòng dấn dương. Hồi còn sương vắng ngoài trời xa, ngàn hoa thắm đồi núi bao la, như gắn ghi tình ta. Giữa bầu trời xanh điểm thêm màu xanh cây cỏ, tiếng còi sương theo gió vẳng xa xa. Ngồi bên nhau dưới gốc đa già, tình xuân đượm trang hoàng trên sông. Cả một trời xuân giữa nơi thôn vắng, men đời vương hoa lắm. Anh vui thấy mà tốt đồng mà xanh dưới gió xuân thơm lành. Mơ ngày mai kết sẽ duyên tình dưới một mái nhà xinh xinh. Trong lá rơi như những con bướm lượn theo cơn gió nhẹ cuốn đi xa xa. Mây trôi che khuất ánh dương hồng giữa khoảng trời mênh mông. Em nghe chăng tiếng chim reo mừng trong những hàng cây xanh. Ở kia chỉ ở đây mà em đi kiếm khắp đầu trên phương dưới. Vậy ra ruộng từ mới hừng đông cây hơn nữa không mà rồi. Ủa, có anh nhân ở đây nãy giờ em quên chào, thật là nghiệp vô tâm. Em ra đây kiếm chị em chi vậy? Thì có chuyện mới kiếm chứ chi. Lâu lâu gặp anh hỏi thật là vì thôi đi về chị hai. Kìa, nhưng em xem chị cái chưa rồi bỏ nữa chừng hay sao? Thì chị mượn ai cái tiếp đi, cha kêu về có chuyện gấp đó. Có chuyện gì em qua? Có người ta đi coi mắt chị hai em, thôi đi về chị hai. Anh Nhân, em chờ anh từ đầu hôm tới giờ. Anh có hay gì chưa anh? Anh hay rồi, em quyết định lẽ nào? Anh à, em không thể tự quyền quyết định, bởi không muốn cho cha lúc tuổi già còn mang nặng phiền lo. Nghe là bên sông xưa sắp dâng bông con đò, bởi cô lái để nhổ leo về bên khác. Em đâu phải đáng tâm bội bạc, mà cha của em cũng chẳng phải là người phụ khô tâm sao. Nhưng giang cờ đời cũng như giang cờ duyên. Người nhiều tiền bạc bao giờ cũng thăng. Anh Nhân, anh có giận em không? Anh cứ nói thiệt cho em biết đi anh. Anh có giận, nhưng anh chỉ giận đời trao chắc, giận lòng người, giận nguyệt lão xe lơi, giận tình duyên và giận cả đất trời. Chứ anh đâu nỡ giận người bạc phước. Rồi đây em sẽ về tay người khác, tuy không thương nhưng cũng gọi bằng chồng. Rồi đây ngày rước dâu em làm lễ tơ hồng, là ngày anh liễm xác một mối tình tan vỡ. Em ra đi như một ngày xuân qua nở, xác pháo hồng như xác vỡ mảnh tim côi. Sắc pháo hồng bay lấp nguyệt hồn tôi, biết mây kiếp luân hồi cho trắng nợ. Anh Nhân ơi em phải tan bởi nợ báo sinh dù gian dở, nhưng em cũng được trả xong mối nợ gia đình. Thì ra dù thủy chung cũng chẳng vượt qua ai chứ kim tiền. Rồi đi em phải sống bên cạnh người chồng không thương tưởng, đã chia rẽ mối tình nồng đượm của đôi ta. Nhiếp chai giá gạo gần xa, đầu tôn văn vắng trong đà tan canh. Anh về sống một mình anh, còn em nuốt đi lễ với tuổi thanh phai tàn. Nó đây rồi, anh em đâu? Dạ. Làm ơn trói chặt nó lại giùm tôi nghe chưa? Dạ. Tôi có làm gì đâu mà mấy ông trói tôi. Mày ăn trộm nhà cậu hai gói đồ còn sờ sờ để mà mày còn chối nữa hả mày? Cậu hai, tôi ăn trộm nhà cậu hồi nào cậu hai? Hồi nào tụi mày biết chứ làm sao tao biết được mày. Mày ăn trộm nhiều thứ lắm chứ không phải là một gói đồ này thôi. Tôi ăn trộm thứ gì của cậu nữa chứ? Thứ gì thì mày về công sở rồi mày sẽ biết. Anh em đâu? Dạ. Dẫn nó đi. Anh Nhân, tôi đến thăm anh nè anh Nhân. Bữa nay em ra đây trước là thăm anh, sau cho anh ấy một chuyện buồn. Ngày 12 tháng 8 tới đây là ngày chị Liên tôi đi lấy chồng. Liên đi lấy chồng? Nhưng chồng Liên là ai? Còn ai khác hơn là cậu hai nợ. Phải mà, kim tiền thế lực, người vô tội còn bị tù bị ra, thì một đóa hoa xinh thắm dễ gì mà toàn vẹn sắc hương. Nhưng chị Liên tôi vẫn sầu tuổi như thương, và tưởng tiếc một mảnh tình ngang trái. Anh thử nghĩ một người con gái tuổi lớn khôn phải cất bước theo chồng, rồi gia đình gặp cảnh khó khăn vì chữ hiếu nên cam đành lỗi hẹn. Rồi đây ngày xuất gia, Liên đi gió mịt mù, vui cười dưới giọt mưa thu. Còn tôi giữa chốn lao tù nhớ ai? Không anh Nhân ơi, chị Liên tôi làm sao cười vui cho được, bởi chị đã mang một bào thai trước khi cất bước theo chồng. Trời, Liên đã có thai rồi. Giọt máu tình chung đã mang nặng bên lòng, sở dĩ chị tôi không mở môi cho anh được biết, bởi mỗi người đã có một đường đi. Lỡ rồi thương tiếc mà chi, đời qua tôi có còn gì mà mong. Từ anh chịu cảnh lao lung, ngày đêm chỉ vẫn nhớ nhung ưu phiền. Ngày mai Liên đã sang ngang, thương thay giọt máu bên đàn bỏ rơi. Em qua ơi anh giai trời cho anh được yên lành mạnh khỏe, để chờ ngày ra khỏi cảnh cầm giam. Nhưng khi mãn tù rồi thì mọi việc cũng đã thay đổi, chỉ Liên em thì có chồng, nẻo ai nấy đi còn đường ai thì nấy bước. Trời đã sẵn dành cho một con đường dù cam go gây góc cả ai phải dẫm lên. Đâu dám cãi qua số mạng khiến cho mẹ cha thêm buồn tối thân già. Rồi đây chị Liên em thì êm ấm gia đình, anh cũng sẽ vui pha niềm thương nỗi nhớ. Từ đây mỗi kẻ một đàn, đừng nên gửi đắm cho tàn năm xưa. Anh Lập, sao mấy ngày nay anh không xuống chà vắt lúa? Thì mắc lo câu chuyện làm mai cái thằng Nhân cho em đó. Nè, bây giờ em viết cho anh cái thơ đi, anh lãnh mạng đưa cho nó. Em đâu biết viết cái gì bây giờ. Không biết hay không? Rồi, để anh nói cho em viết nha. Tao nói văn của anh thì nó mùi lắm. Anh nói đi. Nghe nghe. Anh Nhân ơi, mỗi đêm khi nghe mưa rơi lộp độp trên mái nhà, thì ớt nhai ảnh hương các kẻ đồng kêu lên một lượt rất não nùng ai quan. Ê, nói cái gì kỳ cục vậy? Trời ơi, văn chương tan vậy mà kỳ. Ghê em. Rồi, em giỏi em viết đi. Thôi, để em viết. Rồi chưa? Rồi đó. Rồi không? Được, đưa đây. Ôi, thằng Nhân nó tới kìa. Em bước ra nhà sau đi, để anh nói chuyện nó nghe không? Nhân, có thơ của anh nè. Đó, mở ra coi đi rồi biết. Thôi tôi đi nghe không? Anh Nhân. Cô Huệ, xem qua mấy dòng chữ trong thơ, tôi cảm ơn cô Huệ có lòng thương tưởng, nhưng tôi chưa có lòng nào nghĩ đến chuyện thất gia. Tôi không thể đáp lại lòng quý mến của ai, bởi tim tôi đã rạn nứt vì một vết thương còn rỉ máu. Thế ra anh đã có người yêu rồi. Phải, tôi đã yêu và được người yêu lại, nhưng định mệnh khắc khe nên đôi lứa phải xa nhau. Nàng ra đi buổi ấy lệ tuôn trào, cắm bội bạc để cho tròn chữ yêu. Ngày mà nàng bước lên xe qua ngập đường đầy sát pháo, cũng là lúc tôi lìa bỏ quê xưa để lãng quên đi những kỷ niệm đau buồn. Tôi là một kẻ không may thất bại giữa tình trường, từ đó tôi đành sống trong câm lặng, bởi cõi lòng đã chết hẳn tình thương. Tôi không còn mơ chuyện yêu đương, vì quả tim tôi vẫn còn khắc ghi một bóng hình yêu dấu. Dù xa nhau vĩnh viễn, nhưng bổn phận làm thì con phải tròn chữ hiếu hơn tình. Cô Huệ, tuy tôi và Huệ không duyên dai ngẫu, nhưng mối cảm tình xin ghi tạc ở thâm tâm. Xin giả từ ai và một mối hận lòng, tôi đi tìm quên lãng trên quãng đường vô định. Chào cô Huệ. Anh nhớ sương đêm rơi, gió tối lạnh lùng thâu đêm. Ngồi bên đèn tư lương, lệ rơi theo tiếng trong canh tàn, văng vẳng tận cuối làng. Mười năm trời hầu quen với đắng cay, bao nhớ tương tán năm dần phai. Nhờ con mà lòng nguôi cố đau, trong vốn sương ai thâu cho lòng nhau. Mẹ ơi, khuya rồi, sao mẹ chưa đi nghỉ mẹ? Mẹ ráng đan cho xong cái áo này cho con, trời sắp lập đông rồi con à. Sao mẹ không đan cho mẹ? Mẹ không lạnh sao? Mẹ lạnh lắm chứ. Con ơi, mẹ lạnh lẽo đã mười năm chẳng, kể từ ngày xuất gia du quy, quen cô đơn quen cả tiếng nặng nề, thì áo đâu đủ ấm lòng của mẹ. Chắc tại cha con hay la rầy mẹ, và hay đi chơi khuya nên mẹ buồn hả mẹ? Bữa nay chắc cha con không về đâu, mẹ đi nghỉ đi, hơi sức nào mẹ chờ. Không con à, tuy mẹ biết cha con về trễ, nhưng dù khuya mẹ cũng vẫn đợi chờ. Cầm kim đăng mà đôi mắt lệ mờ, con đâu có hiểu nổi niềm riêng của mẹ. Mẹ ơi, mẹ hãy vào trong nghỉ ngơi vì đêm đã về khuya. Cha của con trong đêm nay chắc khi ông không về. Mẹ thao thức hoài nên hao mòn trí não tâm tư. Con thấy mẹ hiền học cho riêng, hầu mai sao con đỗ đạt nên người. Đời của mẹ thì an ủi có một mình con, trong chuỗi ngày dài đầy sầu túi heo vuông. Mình về ra mình. À, tôi nghe rồi, để tôi ra tôi mở cửa cho mình. Giờ này mình còn thức làm chi đây? Tôi thức để chờ mình. Giờ tôi ai biểu mình chờ? Dù không ai biểu, bổn phận của tôi cũng phải thức đi chờ mình về. Bổn phận hoài. Phải mà. Cái bổn phận của mình nó nặng nề quá. Nhưng mà điều nó còn thua. Nó thua cái bổn phận của cái thằng tôi. Bổn phận của tôi là phải trả một món nợ đời. Tôi đã tốn gần 5,000,000 bạc để cưới một con vợ thừa của thiên hạ. Tôi lại mình mà. Chuyện đã gần 10 năm nay rồi mà mình cứ nhắc lại hoài à. Nhắc lại để cho người ta nhớ chứ. Trời ơi, ai cưới vợ còn mong hưởng của hồi môn của vợ. Chứ cái thằng này nhào vô thì phải lãnh nợ hết mấy chục ngàn đồng. Mà rồi còn phải nuôi thêm một cái lão già. Nay thì chóng mặt, mai thì đau lưng. Vì một cái đám em vợ toàn là trời ơi, cái đồ ăn hại mà. Trời ơi, ông làm ơn ông sập trời đi. Ông sập xuống đi để cho chết hết cho rồi cho nó rảnh đi. Trời đất ơi, tôi đâu làm gì nên tội. Ông đành bắt tôi, tôi con gây chữa quan. Thà mình giết tôi đi, chứ tôi không nghe những lời nặng nhẹ. Trót ghê 10 năm nay, tôi chịu bao tiếng đắng cay. Được rồi, mày sẽ được vừa lòng bởi tao đây có sẵn con dao. Tao sẽ giết chết kẻ nào mà toàn dám chống lại với tao. Mình nhậu ở đâu rồi về đây dạy con mắng vợ. Đêm ngày say sưa không sợ tiếng cười chê. Ngon quá, bữa nay là dám đôi co với tao. Được rồi, mày thấy không? Mày thấy cái gì đâu? Trời. Mày thấy không? Ta sẽ giết. Trời ơi, bỏ người ta, trời ơi, cha con đã chết. Mẹ ơi, cha con chết không phải từ nơi tay của mẹ. Nhưng tội giết người pháp luật có dung tha. Con ơi, thân mẹ đi chịu biết mấy phong ba. Còn hứng lấy 100,000 nắng khổ. Mẹ ơi, dù mẹ không có tâm gây ra án mạng, nhưng cũng có mong tránh khỏi cảnh lao tù. Từ đây biết lấy ai dạy dỗ con khờ. Cha con nuôi với con như người xa lạ. Tôi ở một ngày cứ đánh đập rầy la. Con còn nhỏ dại biết chi, ngày đêm nhìn mẹ ai hoài thở than. Lão tù mẹ phải vướng mang, bơ giờ con trẻ lầm than một mình. Đâu đâu, ai giết người? Mười hai phải không? Anh em đâu, bắt mười hai đem về công sở mau. Dạ. Cô Huệ. Kìa, anh Nhân, anh vào bệnh viện từ bao giờ? Gần một tuần nay rồi. Bị em nghỉ phép về nhà nên không gặp anh. Hôm nay anh đỡ nhiều rồi chứ? Dân gần khói rồi. Anh Nhân, thế mà đã 10 năm qua, trông qua anh nhìn. Trông thật, mới xa nhau thâm thoát 10 năm, hơn 10 lượt cục vàng thay la. Nhưng 10 năm qua, không một mảnh thơ từ Nhân gửi. Anh ra đi như một cánh chim trời. Nhưng kể từ ngày tìm được niềm vui, tôi biết ham sống với người trai thế này. Anh Nhân ơi, tôi đã đem tâm tình yêu thương nhân loại bao la để thay thế chút tình yêu thời xa cũ. Đã làm cho tim tôi hiểu đủ từ bao ngày. Quán lá năm xưa trên mặt nước sông dài, nơi đó tôi đã mơ một bóng hình trai trẻ buổi xuân thời với giấc mộng thần tiên. Sau những ngày thức giống triền miên, tôi thấy tôi quả là người còn đa sầu đa cảm. Khi quê hương đang phú mờ tan, tóc máu xanh linh đang nhuộm thắm xa trường. Đêm nay nay đã qua thời kỳ lãng mạn, tôi đã trở về thực tế đẹp hơn mộng hơn mơ. Tại tôi đã quen tiếng súng đồng nơi bãi chiến xa xôi, tôi đã thấm từng giọt máu người chiến sĩ đã hiến cho đời một kiếp sống oai hùng bất khuất. Tôi thấy cuộc đời vẫn đẹp, vẫn tưng bừng một sức sống vô biên. Hôm nay tình cờ lại gặp anh trong bộ chiến y còn đượm màu sương gió, và gương mặt anh vẫn in dấu bụi đường. Anh lo hàng gắn vết thương đời, còn em băng bó vết thương người chiến sĩ. Hai ta chung sống một đường, non sông đưa đến chiến trường gặp nhau. Trần Thị Liên, đưa tay lên thề. Trần Thị Liên, 28 tuổi, con của Trần Văn Ngãi và Phạm Thị Hai, sinh tại An Bình, Cần Thơ. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 15 tháng 4 năm 1959, sau một cuộc cãi giả, Thị Liên đã cầm dao đâm chết chồng của Thị là Nguyễn Văn Nở. Nở bị một mũi dao xuyên qua bụng và thiệt mạng. Xin nhường lời cho ngài biện lý. Thưa quan chánh án, thưa quý vị hội thẩm, gần đây có nhiều vụ giết chồng, đầu độc chồng. Như thế có nghĩa là hạnh phúc gia đình ít được bảo đảm, công lý chưa được tôn trọng. Phần lớn là do những người đàn bà điêu ngoa, hung dữ, đứng núi này, trong núi nọ, khinh thường nhiệm vụ gia đình. Xin quý tòa đừng nên khoan hồng một người đã gây nên một cái chết khủng khiếp, hãi hùng. Và cũng để bảo vệ thật chặt chẽ cái nề nếp cổ truyền của luân lý ngàn xưa lưu lại. Bị can có lời gì để bào chữa chăng? Tôi xin biện hộ cho thân chủ của tôi. Thưa quý tòa, nạn nhân của vụ án này là ông Nguyễn Văn Nở, nhưng kỳ thật cô Trần Thị Liên mới là nạn nhân. Nạn nhân của một cuộc hôn nhân ép uổng, Thị Liên lấy chồng không phải vì tự do luyến ái, mà là lấy chồng vì vâng lĩnh cha, lấy chồng để trừ một món nợ của cha mắc phải. Sau khi về ở với chồng hơn 10 năm, Thị Liên luôn luôn tỏ ra là một người vợ hiền, dâu thảo. Nhưng ông Nở chỉ tìm những chuyện không đâu để hành hạ một người vợ đáng thương, một người vợ suốt đời chỉ biết nhẫn nại để được chồng thương. Trái lại, những sự nhẫn nại chỉ đổi lấy những cái đấm, cái đá của bàn tay vũ phu tàn bạo. Ông Nở chết, chết vì con dao của ông dành sẵn trong túi. Ông Nở sống dao để giết ai nếu không phải để giết vợ ông? Nhưng Thị Liên không chết, mà ông Nở đã tự giết mình bằng con dao của mình. Thật đúng với câu chơi dao có ngày đứt tay. Thưa quý tòa, xin quý tòa hãy đem tất cả sự khoan hồng và để tất cả muôn lòng được hân hoan dưới ánh sáng công lý quang minh. Chúng tôi xin tòa tha bổng người đàn bà đáng thương này. Bị can có lời gì kêu này không? Thưa quan chánh án, tôi không biết nói chi hơn sau những đau khổ dồn dập đã mười mấy năm trời. Quan chánh án định đoạt số phận tôi kịch nào tôi cũng cam lòng nhận lấy. Tòa đình 15 phút để nghị án. Em Liên. Anh Nhân. Anh Nhân. Con của chúng ta đâu rồi? Cha. Con. Tòa đại hình tuyên án, xét vì cái chết của Nguyễn Văn Nở do chính y đã té sốc vào lưỡi dao y đang cầm trong tay để hâm dọa Thị Liên rồi thiệt mạng. Xét vì tòa đã nghe đủ lời khai của nhân chứng và lời biện hộ của trạng sư Đô Bên, nay tuyên bố tha bổng Trần Thị Liên. Sương giăng ngoài trời xa, ngàn qua thắm đồi núi bao la, như gắng